Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 483, ma nữ. Hoàng Kim thẩm phán, Bạch Ngân phán quyết, đối ở sau lưng Bạch Long sợ hãi thán phục, Ngô Địch là không có bao nhiêu cảm giác, dù sao trong tay hắn, cái này hai thanh đại kiếm hiện tại cùng lúc trước giao phay không khác. Không biết có phải hay không là cái này hai thanh vốn là nguyên bộ kiếm cửu biệt trùng phùng nguyên. Nhân, Ngô Địch tại dùng thời điểm luôn cảm giác kia thanh hoàng kim thánh kiếm so dĩ vãng muốn thuận tay. Rất nhiều, cắt đồ ăn, thời điểm cũng ngay tiếp theo mau lẹ thuận tiện không ít. Nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị hoàn thành. Tiếp xuống trình tự, Ngô Địch cũng sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Chỉ một lúc sau, một nồi nóng hôi hổi thánh dược yến hoàn thành. Ngô Địch nghĩ nghĩ, từ bạc bên trong lấy ra một cái bình thường lớn nhỏ bát cùng một cái chậu rửa mặt nhỏ. Phân biệt hướng hai cái vật chứa bên trong thịnh một chút canh. Người muốn làm gì? Bạch Long cảnh giác mà hỏi. Ngô Địch không nói lời nào. Đi ra mấy bước đem bát cùng chậu rửa mặt buông xuống. Về sau chính là lại quay người. Trực tiếp bắt đầu ăn như gió cuốn. Tại mệt nhọc trạng thái dưới Ngô Địch. Ăn tự mình thuốc đồ ăn thời điểm sẽ khó được có một loại kỳ dị thư sướng cảm giác. Đây là Ngô Địch trải qua nhiều lần thí nghiệm về sau cho ra. Gặp Ngô Địch ăn vui vẻ như vậy. To lớn Bạch Long cúi đầu nhìn xem phía dưới bát bồn. Nghĩ đến Ngô Địch để vào trong đó những tài liệu kia. Toàn bộ đều là khó được đồ tốt. Nếu là không ăn thật sự là lãng phí. Thế là Bạch Long vung khẽ cánh. Mang ra một cái màu băng lam ma pháp trận. Đem thiếu nữ tóc bạc tỉnh lại. Đem kia một chén nhỏ đưa đến trước mặt nàng. Về sau tự mình thì là đem chậu rửa mặt hấp dẫn đến trước mặt. Một ngụm liền đem trong chậu ngon miệng nồng canh đổ vào trong miệng. Vừa ăn bên cạnh còn oán thầm Ngô Địch hẹp hòi. Liền ngần ấy căn bản ngay cả nhét không đủ để nhét kẻ răng. Bạch Long cánh dưới. Thiếu nữ tóc bạc rụi rụi con mắt. Đối với tình huống trước mắt còn có chút không làm rõ ràng được. Nhìn thấy kia một bát hương khí mở mịt canh thịt. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi nâng. Lên, hơi thổi thổi, nhỏ nhỏ nhấp một miếng. Lại sau đó, thiếu nữ tóc bạc lại một lần nữa chớp mắt. Thẳng tắp ngã xuống đất. Đồng thời nguyên bản khôi phục hơn phân nửa Bạch Long bỗng nhiên kịch liệt run lên ba run. Trong đầu hiện lên, có độc hai chữ về sau chính là ngã trên mặt đất không động. Lâm vào hôn mê trước, lại cũng không quên cho thiếu nữ tóc bạc thực hiện một đạo Bạch Long thủ hộ chi quang. Ngô Địch quay đầu bình tĩnh nhìn thoáng qua Bạch Long cùng thiếu nữ tóc bạc kia. Tiếp tục bình tĩnh ăn như gió cuốn. Đã ăn xong thứ nhất bữa ăn về sau. Đằng sau lại là tăng thêm gấp ba lượng. Lúc này mới vỗ vỗ bụng. Ngay cả đồ làm bếp cái gì đều không để ý tới thu thập. Liền tại sơn động một cái rộng rãi địa phương thả một cái giường lớn. Thoải mái bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong lúc nhất thời, trong sơn động lại là khôi phục bình tĩnh. Không biết quá khứ bao lâu. Một đêm lại hoặc là một ngày một đêm. Ngô Địch là bị một trận đinh linh cây báng đồ làm bếp tiếng va chạm đánh thức. Mở mắt xem xét. Ngô Địch thình lình thấy được một cái giữ lại sâu mái tóc tím dài thiếu nữ vui sướng như cùng một con chim nhỏ, cần cù như cùng một con ong mật, giúp hắn thanh tẩy đồ làm bếp, thuần trắng cự long cùng thiếu nữ tóc bạc cũng đều đã tỉnh dậy. Chỉ bất quá nhìn có vẻ bệnh, vẫn như cũ không có tinh thần gì, thánh cấp thuốc món ăn hậu kinh quá lớn, muốn chờ chỗ tốt hiển hiện, xem chừng cần một hai ngày thời gian. Ngô Địch vẫn duỗi cái lưng mệt mỏi, ngồi dậy, cứ như vậy lẳng lặng nhìn, đoán chừng là trong sơn động bầu không khí có chút quá mức yên tĩnh. Thiếu nữ tóc tím xấu hổ nhìn một chút Ngô Địch, hoàn thành sau cùng trình tự, nói tiếp, ta liền là nhìn nơi này quá loạn, trong lúc nhất thời nhịn không được liền thu thập. Ngô Địch, cần cù để lệ na, ngươi chẳng lẽ lại quên dùng ma pháp có thể lại nhanh lại sạch sẽ giải quyết hết thảy sao? Ỉu xìu không kéo mấy Bạch Long mở miệng, ăn uống điều độ bạch, mời gọi ta lười biếng ma nữ để lệ na. Mặt khác ma pháp không phải vạn năng, không thể mọi chuyện đều ỉ lại ma pháp. Được xưng để lệ na thiếu nữ tóc tím nghiêm túc cải chính. Cần cù ma nữ để lệ na. Xin nhớ kỹ, ta là bạo thực chi bạch. Ta ăn cơm đều là luận bồn. Nói, chỉ nghe keng cạch một tiếng. Bạch Long đem một bên chậu rửa mặt đá ra. Ăn uống điều độ bạch. Trên đầu ngươi ấm phun nước đã không có. Vì cái gì không biến thành hình người đâu? Để lệ na nói. Bạch Long hừ hừ hai tiếng. Khổng lồ thân hình chậm rãi thu nhỏ. Sau cùng thành thể là cả người cao nhiều nhất 1m5 hợp pháp lorry. Chỉ bất quá cái này hợp pháp lorry trên thân vẫn như cũ ăn mặc một thân băng lãnh khải váy. Cho, bạo thực bạch, đây là ngươi cơm tối. Để lệ na cười tủm tỉm từ một cái nở rộ ma pháp trận không lấy ra một cái. Bình thường lớn nhỏ bát cơm, nhiều lắm, Bạch Long lorry lập tức thói quen lắc đầu. Từ trong túi móc ra một cái chỉ có hài nhi lớn chừng bàn tay bát. Đựng tràn đầy một bát. Nhìn xem hai người này hỗ động. Ngô Địch biểu thị hoàn toàn xem không hiểu. Cần cù đến giúp người khác rửa chén. Nhỏ ong mật nói là cái gì lười biếng ma nữ. Một cái khác ăn cơm ăn một điểm là bạo thực Bạch Long. Mặc dù hình rồng thời điểm ăn một chậu so với người bình thường là tương đối bạo thực. Nhưng là con hàng này chẳng lẽ là dựa theo hình thể tỷ lệ ăn cái gì sao? Ngạo mạn phỉ lệ đặc biệt. Ngươi làm sao? Một bộ bị ép khô bộ dáng. Còn có bạch, trên đầu ngươi cắm cái kia thanh bạch ngân phán quyết đâu? Để lệ na lại là mở miệng. Hai người chỉ là đồng thời lật ra một cái bạch nhãn. Đối Ngô Địch phương hướng chép miệng. Để lệ na không biết là gan lớn vẫn là thiếu thông minh. Đối với Ngô Địch người xa lạ này không có bất kỳ cái gì phòng bị. Đi thẳng tới Ngô Địch bên giường. Lại một lần nữa cần cù trợ giúp xuống giường Ngô Địch chỉnh lý xốc xếch ổ chăn. Thẳng đến hết thảy đều cẩn thận tỉ mỉ về sau mới trịnh trọng tại Ngô Địch trước mặt chạm định. Ta là ma nữ giáo lười biếng ma nữ để lệ na. Ngươi, nhìn bộ dáng. Ngươi nhất định là phương đông dạy a, để lệ na một bộ phát hiện đại lục mới dáng vẻ. Ngạc nhiên nhìn xem Ngô Địch. Ngô Địch, một chủ sư. Ngô Địch nhàn nhạt nói một tiếng. Ngươi là phương đông dạy đầu bếp trưởng sao? Ta trước kia gặp được một lần đâu? Để lệ na tiếp lấy đặt câu hỏi. Ngô Địch, hoàn toàn không biết nên làm sao nói tiếp. Phương đông dạy cái gì căn bản ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Gặp Ngô Địch không có phản ứng, không có chút nào lười biếng, ngược lại rất cần cù ma nữ tiểu thư để lệ na lại là tự mình nói. Có lẽ mỗi một cái cần cù người ngay cả miệng đều là cần cù. Để lệ na tựa như là một con líu díu chim nhỏ đồng dạng ghé vào Ngô Địch bên cạnh nói không ngừng. Đổi lại trước kia, Ngô Địch tuyệt đối sẽ chịu không nổi, nhưng là bây giờ tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm. Ngô Địch cũng vui vẻ đến nghe một chút liên quan tới nơi này tình báo. Tìm xem có biện pháp nào có thể đi trở về. Để lệ na giảng lời mặc dù phần lớn đều là nói nhảm. Nhưng là trong đó cũng có một chút Ngô Địch có lẽ có thể dùng tới được tình báo. Tỉ như liên quan tới trên khối đại lục này phân chia thế lực. Ánh dạng Đông Vương quốc cùng thiên sứ giáo đình. Lại tỉ như bị giáo đình coi là cái đinh trong mắt tam đại tà giáo. Một cái là để lệ na ba người chỗ ma nữ giáo. Một cái là thần thần bí bí. Thật sự có chút tà môn tà thần dạy cùng cái cuối cùng xuất quỷ nhập thần. Có rõ rệt người phương đông đặc thù nhàn tản phương đông dạy. Hai cái trước đều có cố định tổ chức. Chỉ có phương đông dạy. Vẫn luôn là phân tán hành động. Thành viên không nhiều. Nhưng là từng cái là tinh anh. Mà lại từng cái đều có đắc ý ngụy trang chi thuật. Có thể hoàn mỹ dung nhập trong vương quốc. Cần cù để lệ na. Không sai biệt lắm có thể. Bạch Long lorry hai tay chống nạnh. Đem chuẩn bị tiết lộ càng nhiều tình báo để lệ na giữ chặt. Người đừng kéo ta. Ta còn chưa nói xong đâu. Phương Đông dạy tiểu ca. Nếu là không có chuyện muốn hay không đến chúng ta ma nữ giáo làm một lần. Nói cho ta một chút các ngươi thôi. Ta đối với các ngươi vẫn luôn rất hiếu kỳ mà nói. Để lệ na nói, Ngô Địch khẽ ngẩng đầu, suy tư sau một lát nhẹ gật đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.